nữ phiên dịch viên thập niên 80 được anh quân nhân thô giáp ghen tuông sủng lên trời. Chương 257, cẩn thận từng ly từng tí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngẩng đầu nhìn lên, vách đá vôi trước mắt như mặt cắt bị rìu lớn bổ đôi. Độ dốc gần như thẳng đứng, thân vách cao vọt lên 200 mét phủ đầy những gờ đá lởm chởm bị phong hóa. Cụm nhà tôn của trạm quan sát bị đánh bom tan tành hồi đêm, nằm chênh vênh trong một hõm đá tự nhiên cách đỉnh vách vài chục mét. Phần lộ ra đã sụp đổ thành đống đổ nát, phần ẩn trong vẫn còn giữ được kết cấu tương đối nguyên vẹn. Hách Thanh Sơn hạ ống nhòm xuống, đôi mắt đen trong bóng đêm sâu thẳm như hồ nước, hàng lông mày đàn ông trau chặt lại, như đang chìm trong suy nghĩ. Chỉ qua một đêm ngắn ngủi, quân y đã nhanh chóng cải tạo lại hệ thống phòng thủ ban đầu. Hai hỏa điểm bắn ngược mới được bổ sung đã phong tỏa hoàn toàn tuyến leo núi truyền thống. Nguy hiểm nhất là cây thông đuôi ngựa bên phía tây vách núi. Giờ chỉ còn lại nửa thân cây, bên trong chính là chốt quan sát của tay bắn tỉa bên chúng. Gió đêm lùa qua khe đá, những vỏ hộp báo động rỗng mà quân y bố trí trên vách bắt đầu vang lên tiếng leng keng khẽ khàng. Âm thanh truyền dọc theo vách đá xa gấp 3 lần so với trên mặt đất. Càng lên cao, càng gần đến đỉnh vách, mật độ thiết bị cảnh báo càng dày đặc. Vài giây sau, Hách Thanh Sơn cất ống nhòm, chậm rãi bò ngang sang phải hơn chục mét. Khi anh lại giơ ống nhòm lên, góc quan sát đã mở rộng rõ rệt về phía bên. Mạnh Du Du bò dạp trong bụi cây cách sau lưng anh vài mét, mắt không chớp lấy một lần, chăm chú dõi theo bóng lưng của anh, người đàn ông đang lộ mình trong khoảng đất trống dưới chân vách. Mặc bộ đồ ngụy trang màu xám đậm điểm trắng giống lớp đá xung quanh, hòa lẫn gần như không thể phân biệt trong màn đêm. Khi còn nhỏ hơn, cô từng rất mê đọc tiểu thuyết thanh xuân. Trong sách luôn viết rằng khi đàn ông chuyên tâm làm việc là lúc họ quyến rũ nhất. Và việc ngắm nhìn họ khi đó là một loại hưởng thụ tuyệt vời. Nhưng lúc này đây, Mạnh Du Du lại hoàn toàn không nghĩ như vậy. Chẳng có gì gọi là quyến rũ, càng không phải hưởng thụ. Cô chỉ cảm thấy mỗi hành động của anh như kéo căng sợi dây nối thẳng đến trái tim mình. Từng nhịp thở, từng tiếng tim đập như không còn thuộc quyền kiểm soát, mỗi dây thần kinh đều bị anh dẫn dắt, hoàn toàn mất đi ý thức độc lập. Một kiểu, thân bất do kỷ, chân chính, cô gần như chẳng biết gì về công việc trinh sát, lại càng không hiểu tiêu chuẩn chọn tuyến leo núi. Cô chỉ có thể dựa vào hành động của anh và phản ứng cảnh giác của Kền Kền bên cạnh để phán đoán tiến triển nhiệm vụ và mức độ nguy hiểm đang phải đối mặt. Trong mấy cuốn tiểu thuyết đó thường hay xây dựng hình tượng cô gái nghèo, vì một cơ duyên nào đó được ngồi ăn trong nhà hàng Michelin cao cấp. Trong khung cảnh ấy, chắc chắn sẽ có nam chính xuất thân thế gia, nữ phụ thanh mai trúc mã cùng những tiểu thư nhà giàu ủng hộ cặp đôi ấy. Họ chắc chắn kiêu ngạo và chua ngoa. Nữ chính trong sách thường rất nhạy cảm và cứng đầu. Quá khứ của cô chẳng ai dạy cô cách gọi món kiểu Tây. Dùng dao nĩa ra sao? Khăn ăn mềm mại phải trải trên đùi. Bát nhỏ trang trí đẹp đẽ với lá bạc Hà Nội lềnh bềnh trong nước không phải để uống mà là để rửa tay. Rượu vang cao cấp phải để qua thời gian rót rượu mới ngon hơn. Ô, cẩn thận đừng lơ là. Ngay cả cách cầm ly cũng phải đúng chuẩn. Tránh khỏi cái bẫy trước lại dễ mắc vào cái mới. Nữ chính chỉ có thể cẩn thận quan sát từng cử động của người xung quanh, càng tỉ mỉ càng tốt, rồi bắt chước theo những động tác ăn uống không rõ là tao nhã hay kiểu cách ấy. Chỉ để không bị mất mặt, Mạnh Du Du từ nhỏ đã là một cô gái ngỗ nghịch. Mỗi lần đọc tới mấy tình tiết nhàm chán kiểu đó, cô đều âm thầm khinh bỉ trong lòng. Nếu đổi lại là cô, chắc chắn cô sẽ gọi phục vụ tới ngay, bảo mang cho cô một đôi đũa, rồi nghiêm túc dặn dò. Bít tết của tôi làm ơn nướng chín kỹ, đừng nhầm lẫn đấy, tôi không quen ăn thịt sống. Bị phát hiện không biết nghi thức bàn ăn kiểu Pháp thì sao? Có mất miếng thịt nào không? Không, có lẽ vì từ nhỏ đã lớn lên trong tình yêu thương đầy đủ. Lại chẳng thiếu thốn vật chất, nên mới hình thành nên một mạch du du như bây giờ. Dường như bẩm sinh đã thiếu khả năng đồng cảm với cảm xúc. Cẩn thận từng ly từng tí, thiếu cả trải nghiệm chân thực về việc quan sát nét mặt đoán suy nghĩ người khác, bị người ta xỏ mũi dắt đi, nói gì làm nấy, là kiểu chuyện khiến cô không thể chịu đựng được. Thế nhưng lúc này, nằm phục trong bụi cây, Mạnh Du Du không dám sơ suất chút nào. Cả người căng thẳng đến cực điểm, bởi vì cô không thể gánh nổi cái giá phải trả. Chỉ cần một bước đi sai lầm, thứ mất đi sẽ không chỉ là một miếng thịt đơn giản như trong mấy quy tắc ăn uống kia. Giờ đây, từng động tác tưởng chừng không quan trọng của cô đều liên quan đến sự sống còn của toàn bộ đội trinh sát. Trên vai họ cùng gánh một sứ mệnh, vừa là lưỡi dao phá cục diện, vừa nặng nề đến mức khiến kẻ khoác giáp phải thận trọng từng bước. Cô không được phép kéo chân người khác. Càng không có một chút không gian để phạm sai lầm. Mắt dán chặt vào anh, không dám rời dù chỉ một khắc, bắt lấy mọi biến động nhỏ nhặt nhất, suy nghĩ vận hành theo từng cử chỉ của anh. Có chuyện gì không suôn sẻ ư? Sao anh lại đổi chỗ? Giờ đã đến bước nào rồi? Tại sao vẫn chưa quay về? Đôi tai cũng căng ra, chỉ mong mọc thêm được đôi tai gió và mắt ngàn dặm. Chỉ sợ bỏ lỡ chút động tĩnh nào quanh mình, càng sợ nghe thấy tiếng đạn xé gió lao tới, tâm trạng hồi hộp như dây cung căng cứng. Cùng lúc đó trong đầu không ngừng ôn lại những ký hiệu tay được huấn luyện trước trận. Ống nhòm trong tay Hách Thanh Sơn bất ngờ dừng lại trên một khối đá nhô ra nào đó bên vách núi. Qua ống kính, một rãnh xói mòn do nước lũ mùa mưa tạo thành uốn lượn từ chân vách lên cao. Đến độ cao 150 mét thì chia nhánh thành hình chữ Y dài, ở nhánh bên trái, cuối rãnh là một khối đá to bằng nửa chiếc xe tải nhô ra như mái hiên. Dưới ánh trăng lờ mờ đổ xuống một mảng bóng đen dày đặc. Đôi mắt đen của người đàn ông trước ống kính nheo lại đầy cẩn trọng. Ống kính dịch chuyển, hướng sang chốt bắn tỉa. Anh từ từ nhắm mắt trái. Mắt phải áp sát vào ống cao su của ống nhòm, ngón trỏ xoay nhẹ vòng chỉnh tiêu cự. Khi ngọn cây thông đuôi ngựa chứa chốt bắn tỉa vừa khít nằm giữa các vạch chia của thị kính, anh bất ngờ giơ ngón cái lên. Người đàn ông xoay người lại một nửa, chuẩn xác nhắm về hướng kền kền đang ẩn thân, ra hiệu bằng tay từ xa. Hướng 3 giờ, nhánh trái của rãnh xói mòn. Ưu tiên cố định khoen chữ D, chưa kịp để Mạnh Du Du thấy rõ động tác tay của anh. Từ trong bóng tối đã có một bóng người gầy gò phóng ra. Linh hoạt như tắc kè dính chặt lên vách đá, kền kền di chuyển như bay. Khe đá và mỏm nhô trên vách núi trở thành điểm tựa cho anh. Từng bước gắn chốt leo vào vách, cố định dây ni lông, sau cùng ném dây thừng xuống dưới. Động tác liền mạch không chút dư thừa. Mạnh Du Du đeo túi điện đài, bị kẹp giữa hai người, dùng khuỷu tay làm điểm tựa để kéo mình trườn về phía chân vách. Hách Thanh Sơn ở phía trước cô nửa mét, đứng ngay bên dưới đoạn dây vừa thả xuống từ phía trên. Đôi tay anh nắm chặt dây chính đang buông xuống, dùng sức giật mạnh vài cái. Sau khi xác nhận mọi thứ ổn thỏa, Hách Thanh Sơn ngoảnh đầu nhìn lại, đập vào mắt là một đoạn cổ trắng ngần của cô gái. Mạnh Du Du lúc này đang dạp sát người xuống đất, dính chặt lấy vách đá. Tư thế ngụy trang của cô rất chuẩn, cằm thu vào, đầu rụt lại giống như một con đà điểu giấu đầu vào cổ áo. Hiếm lắm mới thấy dáng vẻ ngoan ngoãn thế này của cô. Cách chương.